Hổ tế, chương 241, góc truyện audio.com, chương 241 Đường Mộc Viết nhíu mày, khuôn mặt không vui nhìn sang Đường Dĩnh, chuyện này hình như không có liên quan gì đến cô thì phải. Cô biết Đường Dĩnh nhất định đang nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng châm chọc bản thân cô. Đường Dĩnh từ nhỏ đến lớn đã luôn đối đầu chống đối với cô, Đường Dĩnh này chính là hận không thể khiến cho Đường Mộc Viết cô sa sút đến mức như chó nhà có tang. Đường Mộc Viết, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Chúng tôi không hề có ý gì khác, dù sao xuất thân của chúng ta đều từ Đường gia, chúng ta đều là người một nhà. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Đường Hạo châm chọc nói thêm vài câu, đêm qua có phải ngủ tạm ở bệnh viện hay không? Tôi nhớ rằng giường bệnh một đêm khoảng 10-20 đồng. Giá tiền này so với một đêm ở khách sạn cũng đã rẻ hơn rất nhiều rồi. Đường Mộc Viết nhìn khuôn mặt châm chọc của hai anh em Đường Hạo cùng Đường Diệu, trong lòng cảm thấy căm ghét cùng cực. Hôm qua Đường Hạo đã sỉ nhục bọn họ như thế nào ở bệnh viện, đến hiện tại Đường Mộc Viết vẫn còn nhớ rõ trong lòng. Nhìn khuôn mặt xấu xí của Đường Hạo, Đường Mộc Viết liền cảm thấy một trận kinh tò ởm. Người một nhà, các người cũng quá xem trọng tôi rồi. Đường Mộc Viết lạnh giọng nói, câu nói này nói ra từ miệng Đường Hạo châm chọc biết bao nhiêu. Đường Mộc Viết năm năm rõ mười, Đường Hạo từ trước đến nay chưa từng xem cô là người Đường gia, chỉ hận không thể đè bẹp cô xuống tận đáy sâu. Đường Mộc Viết, cô đây là có ý gì? Không lẽ trên người cô đang chảy không phải dòng máu của Đường gia? Đường Dĩnh cười châm chọc nói, chúng tôi chính là lo lắng cho cô, tôi nhớ rằng dưới chân cầu Đại Kiều có rất nhiều dân nghèo lang thang đều cư trú dưới hầm cầu, tôi xem ra cảm thấy rất thích hợp với người nhà các người, chỉ là cô xinh đẹp như vậy, nhất định phải cẩn thận một chút, ở nơi đó nhất định có rất nhiều kẻ lưu manh, chật chật. Lời này khiến cho Đường Mộc Viết tức giận đến mức thất khiếu xì khói, những lời này của Đường Dĩnh không ngờ rằng lại ác độc như vậy. Dương Tiêu cũng bốc lửa giận phừng phừng, nếu như Đường Dĩnh không phải là con gái, thì hắn nhất định đã tranh cãi với cô vài câu. Cái gì gọi là địa phương dưới chân cầu Đại Kiều của thành phố Trung Nguyên vô cùng thích hợp với người nhà bọn họ, cho dù có khinh người khác cũng không cần thiết phải nói những lời như vậy. Còn về những lời về những kẻ lưu manh thì càng quá đáng hơn. Đường Dĩnh, chú ý lời ăn tiếng nói của cô. Dương Tiêu lạnh giọng cảnh cáo. Đường Dĩnh liếc mắt nhìn Dương Tiêu cười châm chọc nói. Như thế nào, những lời tôi nói có gì sai sao? Tôi cũng vì tốt cho các người mà thôi, sống dưới chân cầu tiết kiệm tiền biết bao nhiêu. Hơn nữa nơi đó có nhiều kẻ lưu manh như vậy, có thể thỏa mãn được yêu cầu đặc biệt của ai đó. Cô, Đường Mộc Viết cả khuôn mặt tức giận trừng mắt nhìn Đường Dĩnh. Hai tay Đường Hạo ôm trước ngực khinh thường nói. Đường Mộc Viết, người nhà các người hiện tại đều biến thành chó nhà có tang, còn đắc ý cái gì nữa chứ? Có một chỗ trú chân ngoác ngoài sống qua ngày đã không tệ rồi, còn kén cá chọn canh, thật là nực cười. Góc truyện audio.com. Trong mắt hai người Đường Hạo và Đường Dĩnh, cả nhà của Dương Tiêu cùng Đường Mộc Viết so với chó nhà có tang cũng không có gì khác biệt, bọn họ mục đích chính là đến đây châm chọc Dương Tiêu cùng Đường Mộc Viết. Nhìn dáng vẻ đắc ý của hai anh em Đường gia, Dương Tiêu bình thản nói. Chuyện này cũng không khiến cho hai người phải lo lắng bận tâm, chúng tôi đã mua được một căn nhà mới rồi. Cái gì, đã mua nhà, lời này vừa thốt ra, sắc mặt hai người Đường Hạo, Đường Dĩnh lập tức thay đổi. Cả nhà Đường Mộc Viết như thế nào, bọn họ vẫn là rõ ràng rành mạch, Đường Mộc Viết căn bản không có thực lực mua nhà. Mua nhà rồi, tôi xem ra chính là đang bốc phét rồi, Đường Hạo ác ý nói. Sắc mặt Đường Mộc Viết cũng thay đổi, cô thật sự nghĩ không ra tại sao Dương Tiêu lại nói những điều như vậy, bọn họ căn bản chưa từng mua qua bất kỳ căn nhà nào. Tin hay không thì tùy, nửa tháng sau chúng tôi sẽ dọn vào nhà mới, đến lúc đó nếu có hứng thú các người có thể đến tham quan, hiện tại xin hai người vui lòng tránh ra một chút, Mộc Viết nhà chúng tôi muốn bám vân tay điểm danh. Vừa nói, Dương Tiêu liền dịu dàng kéo tay Đường Mộc Viết bước vào trong công ty. Đường Dĩnh cả khuôn mặt kinh ngạc thảng thốt hỏi, anh, bọn họ thật sự đã mua nhà rồi hay sao? Đường Hạo căm tức nhìn theo bóng lưng hai người cười, khịt mũi cười khinh thường nói. Dĩnh Dĩnh, em cứ tin vào những lời bốc phét của tên phế vật đó. Nửa tháng đúng không, chúng ta cứ chờ đến nửa tháng sau liền đến đó tham quan một chuyến, đến lúc đó những lời dối trá của tên phế vật kia tự động sẽ có bị đập tan. Được, Dương Tiêu châm chọc nói, anh em hai người bọn họ dù cho có đánh chết cũng tuyệt đối không tin cả nhà Dương Tiêu có thể mua được nhà. Nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu cùng Đường Mộc Viết, hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh đều cười lạnh giống như nhìn thấy hai thằng hề. Nửa tháng sau, bọn họ nhất định phải chế giễu những kẻ đó một phen. Cách chương.